thân ảnh nhỏ bé của Vô Song vẫn đứng giữa sân. Hắn chỉ cách đám người Thanh Bang khoảng 20 bước chân mà thôi. Thanh Bang cũng không hổ là đệ nhất đại bang của nội viện. Riêng đấu linh cường giả cũng đã có tới 17 người. Đấu linh lục tinh trở lên có tới 8 người. Thậm chí có lẽ đây còn chưa phải là toàn bộ chiến lực của Thanh Bang nữa. Vô Song trước mặt Thanh Bang nhỏ bé như một con thuyền giữa những con sóng bạc đầu. Một con thuyền bất cứ khi nào cũng có thể bị đại dương bao la nuốt chửng vậy. Nhưng con thuyền cứng cỏi vẫn hiên ngang, vẫn vượt sóng về bờ. Nó nhỏ nhưng ý chí không nhỏ cũng như Vô Song lúc này. Khoảng cách 20 bước giữa hắn với toàn bộ Thanh Bang bỗng nhiên trở thành một làn danh. Một cái rãnh trời không thể vượt qua. Các học sinh bên ngoài nhìn vào thậm chí cả Tô Thiên cũng không nghe thấy gì, nhưng đối với đám người Thanh Bang thì lại cảm nhận âm thanh khủng khiếp cực. Độ, họ thấy mình bỗng nhiên thật nhỏ bé, họ thấy cái bóng của một viễn cổ thần thú bay liệng giữa trời cao. Họ thấy nó liếc mắt quan sát chúng sinh thiên hạ. Một kỳ cảnh lúc này xảy ra tại nội viện, tại trước mặt toàn bộ hàng trăm con người, toàn bộ Thanh Bang không tiến nổi một bước, sau đó lần lượt từng người một quỳ xuống, thân hình run lẩy bẩy ướt đẫm mồ hôi, đến cả hô hấp còn khó khăn, từng người không chịu nổi áp lực hai chân như mềm nhũn. Toàn bộ Thanh Bang lúc này đều quỳ xuống đất như đang sùng bái thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt vậy. Sau đó thời gian tiếp tục trôi qua, mỗi giây với các thành viên Thanh Bang như một năm trôi qua vậy. Tinh thần và thể xác bị tra tấn đến cực độ, cuối cùng một đại đấu bảy tinh không chịu nổi nữa, hai mắt trắng dã phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự, tiếp theo lần lượt 8 tinh đại đấu sư, 9 tinh đại đấu sư, 1 tinh đấu linh đều gục ngã, đến cuối cùng trên sân chỉ còn lại Liễu Khinh Trần đứng chết lặng cùng xa xa 5 tên bảy tinh đấu linh cường giả của Linh Bang đang run rẩy quỳ trước mặt. Vô Song mà thôi, đôi môi Vô Song bắt đầu xuất hiện vết rách, lần đầu tiên hắn mở mắt ra, sáo ngọc từ từ hạ xuống, thở dốc ra một hơi, sau đó ánh mắt cao cao tại thượng đánh giá tất cả những gì trước mặt. Vô Song lạnh lùng quay đầu lại nhìn Lâm Thu Phong đằng xa, sao ngươi không ra lệnh cho Long Bang tiến lên luôn. Lâm Thu Phong hai tay chống đại đao, hắn khinh thường nhổ một bãi nước bọt, ngươi nghĩ ta là ai? Thắng là thắng, thua là thua, Thu Phong ta còn chưa đến mức thua cũng không dám nhận. Vô Song mỉm cười quay đầu lại nhìn Liễu Khinh Trần, còn gì mạnh mẽ hơn không? Thể hiện nốt đi. Liễu Khinh Trần tay run run chỉ vào Vô Song, đồng thời hắn hét lên, tiểu tử này nỏ mạnh hết đà rồi, đừng sợ, tấn công hắn đi. Hắn tuyệt đối không thể tái chiến được nữa. Kẻ nào đánh bại hắn ta tặng một quyển địa giai đấu kỹ. Ai cũng được, nghe đến địa giai đấu kỹ thực sự mọi người xung quanh có một số kẻ bạo động. Vì địa giai đấu kỹ họ vẫn dám liều mạng, tuy nhiên vào đến nội viện không ai là kẻ ngu cả. Rất nhiều ánh mắt đều đang quan sát Thượng Quan Tuyệt, chỉ cần Thượng Quan Tuyệt động thì chắc chắn trong này ít nhất có 40-50 học viên dám lao theo. Bất quá bọn họ chỉ có thể thất vọng, ánh mắt như hàn băng của Triệu Vũ Linh khóa chặt Thượng Quan Tuyệt ở phía sau, khiến Thượng Quan Tuyệt bang chủ Lôi Bang thực sự không dám động lúc trước. Thượng Quan Tuyệt là bát tinh đấu linh đỉnh còng, Triệu Vũ Linh mới là bát tinh đấu linh hậu kỳ, mà hắn đã thấy Triệu Vũ Linh khó chơi. Lúc này khí thế của Triệu Vũ Linh bất ngờ đạt đến cửu tinh đấu linh sơ kỳ. Cho dù Thượng Quan Tuyệt không sợ, nhưng quyết đấu chẳng khác gì trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hắn ra tay đảm bảo Triệu Vũ Linh sẽ ra tay, khi đó làm sao còn mơ mộng đánh bại một Vô Song thần thần bí bí chưa rõ thực hư ra sao. Làm sao còn mong một quyển địa giai đấu kỹ. Vô Song cũng nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn hiểu suy nghĩ trong lòng họ. Vô Song mỉm cười, hắn cười thật tươi, nhưng nụ cười đó trong mắt Liễu Khinh Trần thì cứ như tu la địa ngục vậy. Từ trong túi áo Vô Song lấy ra một lọ đan dược bỏ vào miệng như đang nhai kẹo vậy, xin lỗi bản công tử là luyện dược sư. Chỉ một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến tất cả những kẻ muốn ra tay lập tức chết tâm, không ai biết Vô Song có phải luyện dược sư thật hay không, nhưng đan dược trong tay hắn thì chắc chắn là thật. Đấu khí của Vô Song đang điên cuồng phục hồi cũng là thật, tìm đâu ra một Lâm Thu Phong, một Liễu Khinh Trần nữa để đánh với Vô Song đây. Tất cả mọi người đều lùi lại một bước biểu thị tránh khỏi vũng nước đục này. Vô Song quá kinh khủng, họ không dám dây vào. Ai biết hắn có bao nhiêu đan dược chiến lực kinh khủng, lại có thêm đan dược sung túc. Bây giờ ai nói Vô Song một mình chấp cả nội viện có khi cũng được gật đầu tán thưởng. Liễu Khinh Trần miệng há to, đến cả nói còn không rõ, đừng, lại đây. Hắn chưa kịp nói xong, Vô Song đã tiến đến. Một cước đạp thẳng vào bụng hắn, khiến Liễu Khinh Trần đau đớn khuỵu xuống. Một chân dẫm thẳng đầu Liễu Khinh Trần xuống đất, ánh mắt ngạo nghễ coi thường cả nội viện. Vô Song liếc mắt nhìn Lâm Thu Phong, ngươi muốn tái chiến một lần nữa hay chịu thua tâm phục khẩu phục? Lâm Thu Phong bờ vai run run, sau đó nhấc thanh đại đạo lên thở dài, tâm phục khẩu phục. Vô Song lại nhìn đến Thượng Quan Tuyệt là đánh hay là chịu thua. Thượng Quan Tuyệt hít một hơi lãnh khí, thậm chí trước ánh mắt huyết hồng của Vô Song, trước khí thế bá đạo lúc này của Vô Song, hắn hoảng sợ lùi lại một bước. Thượng Quan Tuyệt cắn răng thua, lúc này Vô Song chính thức trở thành nội viện đệ nhất nhân. Xếp hạng một tại cường bảng chỉ sau một tháng đặt chân tới đây. Thành tích vô tiền khoáng hậu, tất nhiên còn một đấu vương cường giả hư hư thực thực thần thần bí bí, tuy nhiên chiến tích đánh bại hai đấu vương cùng hàng chục đấu linh của Vô Song thì rõ như ban ngày. Danh hiệu cường bảng đệ nhất nhân không phải là của hắn thì là của ai? Cách chương.